Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, 30 triệu xác thối giữa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không biết đã qua bao lâu. Triệu Mục Từ Thiên Tâm Kiếm thu hồi tất cả thời gian niệm lực. Cha xem vậy rất dài trí nhớ, tổn hao 20 triệu thời gian niệm lực. Nhưng là thu hoạch hoàn toàn đáng, hắn chí ít lại nữa đối với Hắc Ám Đại Lục không biết gì cả. Thứ nhất, kỷ nguyên tiên đạo văn minh, bọn họ thế giới lớn nhỏ theo hôm nay Thự Quang Đại Lục có thể không giống nhau. Khi đó thế giới chí ít so Thự Quang Đại Lục lớn hơn gấp trăm lần. Trời cao cũng không phải như bây giờ chỉ có vô cùng sấm từ gió bão mà là phủ đầy tinh thần. Khi đó thậm chí ngay cả phủ đều có, loài người sau khi chết thậm chí có thể tại địa phủ luân hồi chuyển thế. Từ có hạn đầu mối, Triệu Mục suy đoán tiên đạo văn minh gặp phải hắc ám sinh vật xâm lược. Tất cả tiên và tiên thiên thần chi tại thế giới ra đánh một trận hẳn là lưỡng bại câu thương thậm. Chí là lấy mạng đổi mạng, lúc này mới để cho tiên đạo văn minh kiên trì mấy ngàn năm cuối cùng mới tiêu diệt. Hắc ám sinh vật kinh khủng nhất, không thể nghi ngờ là bọn họ ăn mòn và hủ hóa năng lực. Long, vũ xà thần, những thứ này sớm nhất đều là tiên đạo văn minh thần thú. Nhưng là ở chiến tranh hậu kỳ cơ hồ toàn bộ bị hủ hóa là hắc ám sinh vật. Trừ người ngoài ra hết thảy cũng có thể bị đổi thành là hắc ám sinh vật. Chỉ có người là hắc ám sinh vật phải giết đối tượng liên chuyển hóa là hắc ám sinh vật tư cách cũng không có, cho đến chiến tranh hậu kỳ cổ y chết, đều không người biết hắc ám sinh vật tại sao như vậy không chết không thôi. Đáp án này, Triệu Mục bây giờ có một ít suy đoán, hắc ám đại lục thiên địa vạn vật không tồn tại linh. Thiên địa vạn vật cũng không có linh loại này cơ sở tồn tại. Nhưng là hắc ám sinh vật muốn sinh tồn cũng cần linh. Nói chính xác hơn là muốn cất giữ trí khôn cần linh. Không có khéo léo hắc ám sinh vật hãy cùng dã thú như nhau chỉ có bản năng. Ở hắc ám đại lục ký hồn trùng và những thứ khác hắc ám sinh vật chiến tranh toàn bộ cũng là vì tranh đoạt linh. Những thứ này linh từ đâu tới? Triệu Mục trong lòng có một cái mình căn bản không nguyện ý tin tưởng câu trả lời. Hắc ám sinh vật, cần người linh, Thự Quang Đại Lục loài người. Chính là thứ nhất kỷ nguyên sau khi chiến bại bị vòng thả nuôi nguyên người. Còn như nguyên người hàm nghĩa chân chính. Câu trả lời có lẽ ngay tại Lam Tinh. Triệu Mục đến gần duy độ cửa thử nghiệm kích hoạt. Đang tìm biện pháp thời điểm luân hồi cổ tay đồng hồ đột nhiên xuất hiện. Duy độ cửa một đạo trùm ánh sáng phong tỏa luân hồi cổ tay đồng hồ. Không gian nhất thời vặn vẹo đem hắn lôi kéo vào duy độ cửa biến mất không gặp. Mơ màng nặng trĩu tỉnh lại. Triệu Mục sợ hết hồn. Chung quanh khắp nơi đều là xác thối giữa. Loài người xác thối giữa. Sơ lược đánh giá coi một cái ít nhất. Có mấy chục triệu người xác thối giữa. Xác thối giữa phía trên rơi đầy băng tuyết. Xác thối giữa phía dưới hòn đảo cũng ở đây trong biển rộng bị đóng băng. Trên trời bị phóng xạ mây bao phủ căn bản không thấy được tinh không. Chung quanh hạch phóng xạ độ dày đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Những thứ này phía trên đảo xác thối giữa chắc là bị hạch phóng xạ cho làm thành như vậy. Xem thối giữa trình độ không sai biệt lắm có mấy trăm năm lịch sử. Triệu Mục hô đột nhiên ngừng lại. Tim kịch liệt nhảy lên kho nén kinh hãi trong lòng. Đông lạnh mấy trăm năm mấy chục triệu xác thối giữa. Xuất hiện ở duy độ cửa đối diện. Hết thảy các thứ này không thể không để cho hắn sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Những thứ này xác thối giữa chính là đầu 600 năm từ Lam Tinh chạy trốn Thự Quang Đại Lục loài người. Bọn họ thân thể căn bản không có đi Thự Quang Đại Lục mà là ở lại Lam Tinh. Nếu như bọn họ thân thể ở lại chỗ này, há chẳng phải là nói chỉ có linh hồn đã tới Thự Quang Đại Lục. Thự Quang Đại Lục là một cái linh hồn thế giới. Không đúng, Thự quang đại lục loài người có linh hồn cũng có thân máu thịt. Như vậy những thứ này xác thối giữa giải thích thế nào? Tổng không thể ban đầu còn có nhóm thứ hai may mắn còn sống sót mấy chục triệu loài người chết ở chỗ này. Triệu Mục tình nguyện tin tưởng, ban đầu Lam Tinh may mắn còn sống sót loài người không phải 30 triệu mà là 60 triệu. Chẳng qua là trước mặt 30 triệu chạy trốn tới Thự Quang Đại Lục. Phía sau 30 triệu không có thành công đến Thự Quang Đại Lục. Bởi vì bóng tối kẽ hở và duy độ cửa nối liền bị cắt đứt. Nhưng là nếu quả thật là như vậy, trên lịch sử không thể nào một chút ghi lại cũng không có. Năm đó nhưng mà 30 triệu người, không thể nào toàn bộ đều máu lạnh quên mất còn dư lại 30 triệu người. Cho nên chân tướng chỉ có một, những thứ này chính là Thự Quang Đại Lục loài người đầu 600 năm tổ tiên. Chẳng lẽ là linh hồn chuyển kiếp duy độ, sau đó ở lực lượng nào đó hạ trọng tố liền thân thể. Đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Triệu Mục mang một chút khẩn trương bắt đầu dọn dẹp trên đảo đóng băng xác thối giữa. Cái này một dọn dẹp, suy đoán rất nhanh liền thực nện cho. Tất cả đóng băng xác thối giữa trong bị người tầng tầng bảo vệ một cái. Mặc dù mặt đã không thấy rõ, nhưng là từ trên người quần áo và chứng kiện tới xem. Chính là Thự Quang Liên bang thứ nhất đảm nhiệm liên bang nghị trường. Chính là cái đó nổi tiếng đời sau mấy trăm năm phế trừ tất cả rút ra thẻ trò chơi siêu cấp không? Phải tù, người này quá nổi danh. Nếu như không phải là có người ăn no giả tạo chứng kiện như vậy, cổ thi thể này chính là người này. Dương gia âm ảnh thiên mạc bao trùm toàn bộ hòn đảo. Triệu Mục đem tất cả đóng băng xác thối giữa thu vào mộng giới một cái độc lập chân thực không gian. Nhặt xác trên đường. Nhặt được mấy thứ đồ cổ, thời gian niệm lực quán chú, Triệu Mục thấy phía trên thời gian trí nhớ, một cái trong đó trong ngọc bội thời gian trí nhớ nhất rõ ràng. Năm đó loài người bị buộc đến tuyệt cảnh, không tiếc giá phải trả đầu đưa tất cả bom nguyên tử giết chết Long Côn. Nhưng là Lam Tinh đã không thích hợp sinh tồn, cuối cùng ở Thự Quang dưới sự hướng dẫn đi Thự Quang Đại Lục. Đi tới nơi này tòa bởi vì xác vận động xuất hiện trong biển đảo lớn. Tất cả mọi người liền trực tiếp hôn mê đi. Ở thời gian trong trí nhớ, tất cả mọi người chính là trực tiếp ngã xuống thân thể chết. Sau đó rửa nát một đoạn thời gian. Bởi vì hạch mùa đông đưa đến toàn cầu trở nên lạnh xác thối giữa bị đóng băng. Thuyền đâu? Triệu Mục cau mày nói. 30 triệu người không phải số tiền nhỏ. Những người này cũng sẽ không bay lên trời chui xuống đất, sẽ không vượt qua biển khơi bay tới. Có thể tưởng tượng, lúc ấy đảo lớn chung quanh thuyền bè hẳn là vừa nhìn vô tận. Nhưng là bây giờ, một cái thuyền cũng không thấy được. Không chỉ như vậy, trên đảo chỉ thấy xác thối giữa. Không nhìn thấy bất kỳ lúc ấy cái thời đại kia súng ống và vũ khí. Cũng không có thấy cái gì khoa học kỹ thuật dụng cụ. Tổng không thể chỉ để lại thi thể những thứ đồ khác cũng đi theo linh hồn chạy đi Thự Quang Đại Lục. Được rồi, suy nghĩ kỹ một chút đồ phải xác thực đi theo linh hồn đi qua. Không có thuyền, 30 triệu người làm sao vượt qua duy độ cửa đối diện biển máu đến Thự Quang Đại Lục. Nhưng là một chút khoa học kỹ thuật sản vật một con thuyền nhỏ đều không lưu lại. Điều này thật sự là đặc biệt khả nghi. Là người thì có một ném ba rơi bốn, 30 triệu người chẳng lẽ liền không có một cái rơi xuống thứ gì? Nhiều như vậy chiếc thuyền liền không có một cái ra trở ngại chìm đến dưới nước. Hắn nhặt xác thu sạch sẽ như vậy, chuyển kiếp bạch nhãn nhìn thấu đáy biển nhưng mà cái gì cũng không tìm được. Không có, một cái tiểu thuyền chìm cũng không có, lúc ấy đây chính là 30 triệu người lớn chạy trốn. Bằng vào tưởng tượng cũng có thể muốn đi ra vì tranh đoạt chạy thoát thân đường. Khẳng định có không ít người là điên cuồng muốn trước nhất chạy trốn. Không thể nào tất cả mọi người đều ngươi để cho ta để cho ngươi mọi người ngươi khỏe ta tốt. Dưới tình huống này, không đụng nặng một ít thuyền nhỏ căn bản không nói được. xác nhận không việc gì còn sót lại, Triệu Mục bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Năm đó loài người là đi, nhưng là ma thú vẫn còn ở. Hắn bây giờ là Long Côn, là thú vương. Chỉ cần tìm được còn sống ma thú, không khó điều tra ra được những năm này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà một đường mấy trăm nghìn mét đã qua biển khơi, bên trong lại một cái vật còn sống cũng không thấy, đừng nói là ma thú. Trong nước biển mặt sạch sẽ, vi sinh vật cũng không tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tuan-nối-yu-nối-cas-an-s- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.